Theo đuổi vợ câm, chương 82, hồi ức tươi đẹp, góc truyện audio.com, chấm, Nhật Dương sửng sốt, cậu nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong bóng đêm, một, cô bé mặc chiếc váy hồng bồng bềnh xuất hiện, cô bé trông cực kỳ đáng yêu với hai bím tóc, xinh xinh, mỗi lần bước đi, hai bím tóc đó lắc lư nhìn rất vui mắt, khi cô bé đi đến trước bức tường mà Nhật Dương đang ngồi và ngẩng đầu lên. Cậu mới quan sát được kỹ khuôn mặt của cô. Thực ra, cô bé này không quá xinh xắn. Chỉ có thể ở mức dễ nhìn hay đáng yêu mà thôi. Tuy nhiên, cô có một đôi mắt đặc biệt đẹp. Đẹp tới nỗi khiến Nhật Dương ngây ra nhìn. Hậu quả của việc này chính là cậu mất thăng bằng nên ngã uýt xuống đất, đầu chúi vào bụi cỏ gần đó. Theo đuổi vợ cầm, chương 82, hồi ức tươi đẹp, tiếng cười khúc khích vang lên khiến Nhật Dương hết sức xấu hổ. Cậu vội vàng lau bầu hai chữ xui xẻo rồi đứng dậy, phủi bụi đất dính trên bộ quần áo đắt tiền. Bỗng, cô bé bước lại gần, vươn tay về phía Nhật Dương làm cậu cảnh giác lùi lại. Làm cái gì vậy? Nhật Dương trừng mắt nhìn cô bé. Nhặt mấy cọng cỏ trên tóc bạn nè. Nói xong, cô bé xòe tay ra để Nhật Dương có thể nhìn thấy đống cỏ trên đó. Khuôn mặt cậu đỏ lên, lắp bắp nói hai tiếng cảm ơn. Không có chỉ, bạn là ai? Tại sao lại chồn ra đây? Cô bé hỏi, đôi mắt lúng liếng nhìn Nhật Dương. Không biết tại sao, cậu thật thà trả lời. Tôi tên Nhật Dương, là em trai của anh Nhật Thông, hôm nay là sinh nhật anh ấy. Trong bữa tiệc toàn là khách khứa của ba mẹ và anh tôi, nên chẳng có gì thú vị. Còn bạn, mình tên là Tường Vi, một loài hoa mà má. Heo đuổi vợ câm, chương 82, hồi ức tươi đẹp, mình thích nhất. Tường Vi cười rộ lên, đôi má ửng hồng. Cô bé chạy tới một khóm hoa, chỉ vào đó và nói tiếp. Chính là hoa này nè, bạn thấy có đẹp không? Nhật Dương nhìn vào những chùm hoa, Tường Vi màu hồng xinh xinh, lại nhìn cô bé đang cười rạng rỡ. Ánh mắt cô bé cong cong hình trăng lưỡi, liềm, nụ cười tươi rói khiến khuôn mặt cậu hơi nóng lên. Tuy nhiên, cậu vẫn gật đầu, mình gọi bạn là Dương nhé. Dương à, năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Tường Vi bước tới bên cạnh Nhật Dương, tò mò hỏi cậu. 3 tháng nữa là tròn 10 tuổi. Mình cũng 10 tuổi đấy. Tường Vi hớn hở reo lên. Sau đó, như nghĩ ra điều gì thú vị, cô bé vội vàng bảo, thế tụi mình kết bạn nha. Ba má mình nói. Heo đuổi vợ cảm, chương 82, hồi ức tươi đẹp, sẽ thường xuyên đưa mình tới đây chơi nè. Được, Nhật Dương gật đầu không cần suy nghĩ, đồng thời nhoẻn miệng cười vui vẻ. Hai đứa bé 10 tuổi đứng giữa màn đêm, sôi nổi nói đủ thứ chuyện trên đời. Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Cô gái mặc áo dài trắng thướt tha đang đi bên cạnh một cậu thiếu niên rất đẹp trai. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu nên mỗi lần nói chuyện cô lại phải ngước lên. Dương, hôm nay Vi biểu diễn có tệ lắm không? Tường Vi lo lắng hỏi. Trường cô đang tổ chức cuộc thi biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Sáng nay là buổi tổng duyệt toàn trường. Bởi vì chuẩn bị gấp gáp nên cô cảm thấy tiết mục của mình không tốt lắm. Tệ, cực kỳ tệ luôn. Heo đuổi vợ cảm, chương 82, hồi ức tươi đẹp. Nhật Dương quăng chiếc cặp sách lên vai, biểu hiện bất cần đời nói. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò bạc phách màu đen, đi giày thể thao hàng hiệu. Đừng nhìn chiếc quần bò có vẻ cũ kỹ mà nhận định nó rẻ. Thực chất, nó đến từ một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Chẳng qua rơi vào tay Nhật Dương nên nó mới trở thành bộ dạng như hiện tại. Tất cả chỉ vì Nhật Dương thích chơi thể thao, thường xuyên trốn học đi đá bóng. Do đó, quần áo đắt tiền đến cỡ nào cũng sẽ nhanh chóng biến thành đồ second hand. Nghe Nhật Dương không khách khí chê bai tiết mục của mình, Tường Vi mím môi, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Cô cúi đầu xuống nhìn tà áo bay bay của mình, buồn bã đến không thèm để ý tới Nhật Dương, miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ tệ đến thế sao? Thấy bộ dạng như muốn khóc của Tường Vi, Nhật Dương thỏi, cậu, chỉ mồn trêu chọc, cô bạn thân một chút thôi mà. Lúc nào cũng dễ, mít ướt như vậy, thật không thú vị gì hết. Dương nói thật đấy, Vi hát tệ đến nỗi khiến tất cả mọi người phải say sưa lắng nghe. Mê, hoặc luôn mấy đứa con trai lớp bên cạnh. Làm hại, Dương trở thành người đưa thư tình bất đắc dĩ cho tụi nó, coi nè, nói xong, cậu mò trong cặp và lấy ra một sấp thư in hình trái tim và giơ trước mặt Tường Vi. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, Nhật Dương, Dương dám trêu Vi hả? Sau đó, liếc tập thư trên tay Nhật Dương, hất cằm quay đi không thèm để ý, giận thật hả? Tốt quá, vậy để Dương mang về tự đọc, vừa nói, Nhật Dương vừa bỏ chạy về phía trước, vẫy vẫy đống thư trên tay một cách vô cùng hào hứng. Đến lúc này, Tường Vi không thể giả bộ giận lẫy được nữa, cô lập tức chạy theo và hét lên. Dương, đứng lại, mau trả cho Vi, đồ đáng, ghét. Tiếng cười ha hả của Nhật Dương và tiếng la hét của Tường Vi khiến cho quãng đường dài trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Khung cảnh lại tiếp tục biến đổi. Trong phòng ngủ rộng rãi tiện nghi, một chàng trai đang cặm cụi viết gì đó. Gương mặt không tính đẹp trai, nhưng lúc này lại thu hút đến kỳ lạ. Có lẽ do vẻ hạnh phúc toát ra từ ánh mắt cong cong hay nụ cười tươi rói của anh. Bỗng, một cậu thiếu niên từ đâu chui ra, cướp lấy cuốn sổ của chàng trai làm anh không kịp phản ứng. Xem nào, mỗi khi nhìn thấy Tường Vi, trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Nhật Dương hớn hở đọc to những dòng chữ cậu héo dần. Nhật Dương, đừng nghịch ngợm, đưa cho anh đi. Nhật Thông bất đắc dĩ bước tới bên cạnh. Nhật Dương vươn tay lấy lại cuốn sổ của mình. Gương mặt anh thoáng chút ửng đỏ khi bị em trai đọc trộm nhật ký. Thì ra có người đang tương tư bạn thân của em. Cố gắng giữ cho giọng nói của mình có vẻ bông đùa như ngày thường, nhưng chỉ có Nhật Dương mới biết trong lòng cậu đang dậy sóng mãnh liệt. Cậu không ngờ anh trai lại thích Tường Vi. Ai tương tư cơ? Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra và một người phụ nữ bước vào. Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt nên trông thanh mai mới chỉ ngoài 30. Khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan hài hòa. Không ai nghĩ rằng Bùi Thanh Mai đã có hai đứa con trai lớn như vậy. Thanh Mai đặt khay đựng hai bát chè sen mát lạnh lên bàn, dịu dàng nói với hai người. Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Không có gì đâu ạ. Nhật Thông nhanh chóng giấu cuốn sổ nhật ký đằng sau lưng, lại nháy mắt với Nhật Dương ý bảo cậu đừng nói gì. Đáng tiếc, Nhật Dương đã mau miệng hơn. Anh Thông đang thích Tường Vi đó mẹ. Anh ấy còn viết nhật ký nữa cơ. Lời tố cáo của Nhật Dương với mẹ khiến Nhật Thông cực kỳ xấu hổ. Anh trừng mắt với em trai nhưng cậu chỉ cười hì hì không thèm để ý. Lúc này, bà Thanh Mai bật cười, chỉ vào trán con trai út răn dậy. Đọc trộm nhật ký của anh, không biết xấu hổ. Nhật Thông thích Tường Vi là bình thường. Vốn dĩ, đó là chị dâu tương lai của con đấy. Hai chữ, chị dâu, khiến Nhật Dương giật, eo đuổi vợ câm. Chương 82, hồi ức tươi đẹp. Mình, cậu nghĩ rằng mẹ mình đang đùa nên vội hỏi ngay, mẹ không đùa chứ, sao con không nghe thấy ai nói chuyện này hết. Nhật Thông và Tường Vi được hứa hôn ngay từ nhỏ. Đợi Tường Vi đủ 18 tuổi là hai gia đình cho phép đính hôn. Bây giờ con biết rồi đó. Bà Thanh Mai vừa nói vừa tủm tỉm cười. Đổi với người con dâu tương lai này. Bà rất hài lòng, nhất là Tường Vi còn học cùng với Nhật Dương. Hai đứa lại chơi thân với nhau. Sau này không lo, chị dâu, em chồng bất hòa. Thông tin mà bà Thanh Mai vừa nói giống như chiếc búa tạ đập thẳng vào lòng Nhật Dương. Cậu hết nhìn mẹ lại nhìn anh trai. Thấy một người thì cười, còn người kia thì xấu hổ. Trong lòng không hiểu sao có chút dầu dĩ. Năm nay cậu và Tường Vi đã 16 tuổi. Vậy là chỉ còn 2 năm nữa thôi sao? Cách chương.